Chương 70, một tháng thành quả. Cái này có thể là sủ nạ cái kia được xưng nhất kích tất sát khủng bố quái lực, người bình thường coi như là so với vô tình mạnh người bị đá bên trên một cước cũng không kém xong đời, càng chưa nói so với vô tình yếu người. Dường như đoan nở đầu khớp xương. Uzumakina rủ tổ rơi xuống đất, hai tay chiến nguy nguy, chỉ cảm thấy đầu khớp xương đều bể nát như vậy, hắn có thể là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Tốc độ khôi phục cùng chịu đòn năng lực quả thực liền là hắc biến thái mới không có lập tức ngã xuống, nhưng là cũng thật không dễ chịu. Naruto, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, cái này là vô tình thiếu niên thực sự rất mạnh à, bất quá ngươi cũng không kém, vì có thể cùng hắn đánh một trận, ngươi có thể là ở trong vòng một tháng sáng tạo ra một cái kỳ tích, hiện tại liền cho thấy ngươi nhẫn đạo đi. Ở một cái không muốn người biết trong góc một cái bạch phát trung niên đại thúc nhìn trong chiến đấu Uzumakina rủ tổ trong lòng thầm nghĩ. Hắn thình lình là tam nhẫn chi nhất gì dễ ra, trong một tháng này Uzumakina rủ tổ hết ý gặp gỡ gì dễ ra, đạt được gì dễ ra chỉ điểm thậm chí bởi vì nói ra vô tình cường đại nếu muốn thu được đối kháng lực lượng của hắn hy vọng gì dễ ra dạy hắn. Lúc đầu gì dễ ra không có ý định nhanh như vậy giáo Uzumakina rủ tổ thuật kia. Có thể là bởi vì Uzumakina rủ tổ khát vọng cùng bức thiết, cộng thêm hắn đã cùng vô tình thật tò mò, suy nghĩ một cái muộn đồng thời ạ kỳ dị điều tra một cái hạ vô tình sự tình sau đó hắn cũng bằng lòng Uzumakina rủ tổ. Dù sao nếu như không dạy thuật kia nạ rủ tổ căn bản là không có cách tại một tháng bên trong thu được đối kháng vô tình thực lực. Nhưng là cuối cùng thành hòa hay sao hắn cũng không biết, dù sao một tháng muốn học được thuật kia gần như không có khả năng. Có thể là không có nghĩ đến ở vô tình áp lực cùng Uzumakina rủ tổ bức thiết khát vọng dưới, cộng thêm gì gì giải dạ chứng kiến nạ rủ tổ bộ dạng nhịn không được chỉ điểm hắn vài cái, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn, tại một tháng bên trong cư nhiên sáng tạo ra một cái kỳ tích, hắn hôm nay tới nơi đây liền là hy vọng tận mắt xem xù nạ cái kia bị đệ tam hổ cả xưng là không cách nào xem thấu đệ tử. Hiển nhiên gì gì giả đã tiếp xúc đệ tam hổ cả đồng thời ở hắn nơi đó biết rất nhiều vô tình ở cổ nổ hạ sự tình, đồng thời muốn nhìn một chút đệ tử của mình cùng Tsuna giữa đệ tử quyết đấu. Hắn nhìn cũng không phải thường nhân nhìn thắng thua, mà là xem chiến đấu một mình thời điểm biểu hiện nội tại cùng ngoại tại. Naruto, một tháng này ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy trưởng thành sao vô tình có chút thất vọng lắc đầu, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ hay để cho chính mình thất vọng. Chớ xem thường người. Uzumakina rủ tổ sắc mặt giận dữ, chiến nguy nguy hai tay kết một cái ấn, trong cơ thể lúc đầu màu xanh nhạt chả cỡ dạ cư nhiên bị áp chế xuống phía dưới, một cỗ cường đại mà tràn ngập không rõ hơi thở màu đỏ chả cỡ dạ cường đại đến thực chất hóa bao trùm ở ngoài thân thể hắn, giống như nhất kiện hỏa diễm chiến y ở cửu vi chặt cả cường đại sự khôi phục sức khỏe dưới, nạ rủ tổ bị thương hai tay bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ, gì nụ gì kỳ khôi phục thật là cường đại. Mà cường đại nhất cửu vĩ. Dì nù dì kỳ tốc độ khôi phục đương nhiên cũng là đáng sợ nhất. Hiện tại mới có ý chi bị đều không phải, nếu như mở nhiều mấy cái đuôi, sự khôi phục sức khỏe thật đúng là khủng bố. Cửu vĩ chặt cả hài tử này lúc nào học được tinh luyện cửu vĩ chặt cả. Đệ tam hổ cả kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng những là hắn, liền là tất cả biết hắn cho rằng Uzumakina dù tổ thua định người đều kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Uzumakina rủ tổ cho người cảm giác rất mạnh. Học được sơ bộ khống chế cửu vĩ chặt cả sao tuy là một cái đuôi cũng không có, nhưng là lại không sai. Lúc đầu cảm thấy một điểm ý tứ cũng không có vô tình nhất thời tới điểm hứng thú, chỉ bất quá chỉ bằng vào như vậy còn chưa đủ. Hiu Uzumakina rủ tổ hai chân dẫm lên trên mặt đất, ném đi dưới chân bùn đất mang theo một hồi tiếng kình phong vọt tới vô tình trước mặt một quyền đập tới. Che lấp cửu vi chặt cả nắm đấm lực công kích có thể là tuyệt không có thể xem nhẹ. Nếu như ta có như thế khổng lồ cửu vi chặt cả, siêu việt thượng nhẫn cường giả ta đều không sợ, chỉ tiếc ngươi căn bản cũng sẽ không dùng ngươi trả cờ giả. Vô tình tâm lý lắc đầu, muốn là mình có như vậy trả cờ giả đầy đủ vận dụng đến nhân thuật, ảo thuật, thể thuật ở giữa coi như là ảnh cấp cường giả cũng chưa hẳn không thể đánh một trận. Chỉ tiếc cú rủ mà kỳ nạ rủ tổ không chế lực quá kém. Hơn nữa mình có sơ bộ học được khống chế cửu vĩ chặt cả, bản thân ở cổ nổ hạ âm thầm can thiệp hạ lại chỉ biết một cái đa trọng ảnh phân thân thuật, căn bản là không có cách đem tự thân cửu vĩ chặt cả hóa thành lớn nhất chiến lược, nhưng đúng như vậy cũng đủ để cho Uzumakina rủ tổ thực lực tăng cường rất nhiều. Chỉ bất quá như vậy còn chưa đủ vô tình đôi mắt đều không nháy mắt một cái, ở Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ ra quyền trong nháy mắt một kích tiên thối đem đá bay đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ không có chật vật như vậy, ở giữa không trùng trận biến mất ở nguyên xuất hiện ở vô tình lưng về sau hiện ra tốc độ so với buông phụ trọng dốc ly cũng không sai biệt nhiều. Cái này là Nạ Rủ Tổ chân chính là thực lực sao, xứng đáng là của ta đối thủ. Dốc ly thầm nghĩ. Cái này thực sự là Nạ Rủ Tổ sao? Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ không dám tin tưởng. Nạ Rủ Tổ lúc này dáng vẻ thật vẫn là khóc ngã xuống. Nếu như năm đó ở lớp ngay từ đầu hắn liền cho thấy thực lực như vậy tuyệt đối lấn át Uchiha Sasuke, nữ nhân của hắn duyên dã sẽ không kém tới mức này. Trên thực tế chẳng những là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, còn lại nhận thức Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ nhân cũng kinh ngạc nhìn thoát thai hoán cốt một dạng Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ. Lúc nào ngày xưa ở cuối xe cư nhiên đi ở mọi người phía trước. Quá chậm. Vô tình thân thể chuyển một cái, tránh thoát Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ như đạn pháo năm đấm, thân thể giống như con quay trực tiếp đem Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ đánh bay đi ra ngoài. Vẫn chưa xong đây Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ quá to, vì hôm nay hắn một tháng này cơ hồ không có dừng lại quá, mỗi ngày đều khẩn cầu gì gì hái dạ chỉ điểm mình, thời gian không phụ hữu tâm nhân. Thực lực của hắn thẳng tắp kéo lên, ở cửu vĩ chặt cả dưới sự trợ giúp lực lượng và tốc độ lại còn đang không ngừng kéo lên. Đa trọng ảnh phân thân thuật từng cái ảnh phân thân cư nhiên cũng như cùng Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ giống nhau che lấp cửu vĩ chặt cả, cùng lúc lên đích lời còn thật là không thể coi thường. Dù sao đa trọng ảnh phân thân thuật thực sự là rất thích hợp Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ tới sử dụng, phân thân sau đó bản thể căn bản không yếu bớt, bởi vì hắn trả cờ giả quá to lớn. Ở một dạng tình huống bên dưới căn bản là có nhiều chưa dùng hết. Hơn nữa lúc này đây phân thân không phải 10 cái, mười mấy cái, mà là trên 100 cái không ngừng. Bên trên bạch cái che lấp cửu vi chặt cả ảnh phân thân cùng nhau lên thật là đồ sộ. Chỉ cần liền là cái kia khí thế cũng đủ để cho một ít trung nhẫn vô lực mà chiến. Vốn tưởng rằng Nạ Rủ Tổ tiểu tử kia phải thua không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà lại tới một cái đại nghịch chuyển, lần này có khán đầu. Shikamaru nói rằng, chung quanh còn lại tuyển thủ dự thi cũng là tán đồng gật đầu, bây giờ Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ bọn họ không có một cái dám kinh thị. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.